Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, buổi họp báo. Linh cử huyện nhân dân bệnh viện bên trong. Đông đảo khối u chuyên gia đã kích động lệ nóng doanh tròng. Bọn họ chính mắt thấy một vị ung thư gan thời kỳ cuối người bệnh dần dần khôi phục, trở thành một cái sinh long hoạt hổ người bình thường. Đối với bọn hắn, những thứ này hao tốn hơn nửa đời người tới đối phó ung thư người mà nói. Điều này không nghi ngờ chút nào là cực kỳ làm bọn hắn phấn chấn sự tình. Đã từng ta coi là, ta cả đời này đều khó có khả năng nhìn thấy ung thư bị đánh hạ. Tối thiểu còn phải có mười mấy đời người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nỗ lực mới có thể. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, lúc còn sống ta vậy mà gặp được một vị tóc hoa dâm chuyên gia, nước mắt tuôn đầy mặt. Làm trong nước nổi tiếng khối u khoa chuyên gia, cho dù là hắn cũng vô pháp ngăn chặn trong lòng rung động. Chỉ tiếc vị lão tiên sinh này không nguyện ý tiếp nhận ngoại giới phỏng vấn. Nếu không, một khi đem bệnh tình của hắn công bố ra ngoài, giải Nobel đều là dễ như trở bàn tay a. Cũng có chuyên gia cảm thán nói, Trương Đại Dân tại bệnh viện trị liệu tin tức đã bị Trương Dịch hạ lệnh nghiêm ngặt phong tỏa. Hắn cũng không hy vọng phụ thân của mình trở thành toàn thế giới chú ý đối tượng. Lão nhân gia tân tân khổ khổ bận rộn cả đời, hiện tại thích nhất là bảo dưỡng tuổi thọ, qua chính mình sống yên ổn cuộc sống tạm bợ. Bất quá, cũng chính bởi vì không có thực tế ca bệnh công bố ra ngoài, cho nên ngoại giới đối với Trương Dịch phát ra tiếng phần lớn đều biểu thị hoài nghi. Cái gì? Có thể chữa trị thời kỳ cuối ung thư? Đừng nói giỡn, hắn cho là mình là ai a? Thời kỳ cuối ung thư là toàn nhân loại y học nan đề. Ta không tin hắn một cái làm bất động sản lập nghiệp thương nhân có thể đánh hạ. Chỉ sợ lại là cái gì tiếp thị thủ đoạn đi. Ha ha, ta cảm thấy hắn chính là định đi bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Đúng, còn có trước mấy ngày hắn nói cái gì muốn xuất ra một khoản tiền lớn đến đả kích bất động sản. Xem ra đều chỉ là vì lăng xê mà thôi. Loại này vô lương thương nhân sẽ chỉ lừa gạt nhân dân cảm tình. Rất nhiều người đối với Trương Dịch hai lên tiếng minh đô cực kỳ không coi trọng. Còn nói muốn đả kích bất động sản, lại nói mình công khắc ung thư. Hai chuyện này thứ nào đều là đại sự kinh thiên động địa. Chỉ bằng ngươi Trương Dịch một người, một nhà tập đoàn có thể làm được. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng Trương Dịch hoặc là điên rồi, hoặc là đã nói lên hắn nhưng thật ra là cái đầy miệng mê sảng người. Ngoại giới tiếng chất vấn như thế nào Trương Dịch cũng không quan tâm. Hắn cho mình lưu lại 3 ngày. Một mặt là để ngoại giới dư luận lại ấp ủ. Điểm thứ hai thì là cho đại hạ Vịnh Sinh vật chế dược công xưởng một chút thời gian đến sinh sản dược vật. Nguyên bản, đại hạ Vịnh Sinh vật chế dược công xưởng tồn tại mục đích là vì Trương Dịch chế tạo trường sinh dược vật. Bất quá bây giờ bởi vì cần lâm thời bắt đầu chế tác kháng ung thư thuốc, cả hai so sánh căn bản không tại một cái tầng cấp phía trên. Kháng ung thư dược vật tại 500 năm về sau chẳng qua là rất phổ thông dược tề mà thôi. Sinh sản lên cũng không phải là rất khó khăn. Chỉ bất quá lâm thời chuyển đi làm loại thuốc này, xác thực đến tốn mấy ngày đến chuẩn bị. Đợi đến ngày thứ 3 thời điểm, Thịnh Thế tập đoàn thật ngay tại Linh Cử huyện thành cái này lớn chừng bàn tay tiểu địa phương tổ. Trước buổi họp báo, Trương Dịch tự nhiên là sẽ không ra mặt. Hắn luôn luôn điệu thấp đã quen, cũng không thích xuất đầu lộ diện, cho nên loại sự tình này tự nhiên cũng chính là giao cho hắn quan phương người phát ngôn Tô Minh Ngọc. Buổi họp báo địa điểm tại Linh Cử huyện tốt nhất khách sạn. Buổi họp báo cùng ngày, cả nước đông đảo nổi tiếng tin tức truyền thông đều đến đây. Trùng trùng điệp điệp hơn 1000 người ký giả viếng thăm đoàn, đem cửa chính quán rượu đều chắn đến nghiêm nghiêm thật thật. Tuy nhiên bọn họ cũng không phải là rất tin tưởng Thịnh Thế tập đoàn thật nghiên cứu ra kháng ung thư dược vật, nhưng là ai bảo Trương Dịch cùng Thịnh Thế tập đoàn hiện tại ở vào đứng mũi chịu sào, là tốt nhất lưu lượng điểm nóng. Bởi vậy, mặc kệ Trương Dịch lúc trước thả đi ra ngoài là thật là giả, bọn họ đều rất nóng lòng tại đến đây đạt được trực tiếp tình báo. Buổi họp báo phía trên, Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc Thư ký kiêm Hành chính Tổng Giám Tô Minh Ngọc thân mang một bộ màu trắng Âu phục, lãnh ngạo mà ưu nhã đi lên diễn giảng đài. Không thể không nói, mỹ mạo của nàng cùng khí chất là độc nhất vô nhị. Cho dù là những thứ này thường thấy rất nhiều ngôi sao tin tức ký giả, thấy được nàng thời điểm cũng có chút ngẩn người. Dù sao nàng có thể không chỉ là xinh đẹp, trên thân càng là có vô số vầng sáng tồn tại. Hoàn toàn không phải cái gì làng giải trí tiểu hoa có thể so sánh. Vừa thấy được Tô Minh Ngọc xuất hiện, đám phóng viên lập tức đem microphone đưa tới. Bắt đầu mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi. Tô Minh Ngọc tiểu thư, xin hỏi các ngươi Thịnh Thế Tập đoàn thật nghiên cứu ra kháng ung thư dược vật sao? Tô Minh Ngọc tiểu thư, liên quan tới Highway Y khoa Đại học giáo sư Cố Lập Phong công khai phê bình Thịnh Thế Tập đoàn. Lòe người, xin hỏi ngài thấy thế nào? Quý tập đoàn nghiên cứu ra dược vật, thật sự có thể chữa trị thời kỳ cuối ung thư sao? Phải chăng đã có khỏi hẳn ca bệnh? Vừa lên đến cũng là một mảng lớn tiếng chất vấn. Cơ hồ không có người tin tưởng Thịnh Thế Tập đoàn thành công công khắc ung thư. Mỗi một tên ký giả đều tại kiệt tận chính mình có khả năng. Mở miệng nỗ lực kích Tô Minh Ngọc đáp lời. Tốt nhất là có thể làm cho nàng hiện trường thất thố. Nếu như vậy liền có thể đạt được một tay đại tin tức. Thế nhưng là Tô Minh Ngọc là nhân vật nào? Nàng tọa trấn Thịnh Thế Tập đoàn nhiều năm. Vô số lần xuất hiện tại trước mặt công chúng. Đại biểu Thịnh Thế Tập đoàn phát ra tiếng. Dạng này tiểu trang diễn. Còn hoàn toàn không làm khó được nàng. Đối mặt các ký giả đặt câu hỏi. Nàng thanh lạnh ánh mắt đảo qua hiện trường. Sau đó dùng móng tay dùng lực xẹt qua trước mặt microphone. Chỉ nghe được bắn ra rồi tương đương một tiếng cực kỳ âm thanh chói tai tại hội trường vang lên. Tất cả tin tức ký giả cũng nhịn không được nhíu mày bưng kín lỗ tai. Lúc này, Tô Minh Ngọc xem bọn hắn ngậm miệng, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Hiện tại, ta đi tới nơi này chỉ là vì muốn nói cho các ngươi một ít chuyện. Mời các ngươi nghe kỹ, đồng thời chi tiết hướng ngoại giới công bố. Nếu có vấn đề khác, chờ ta phát biểu kết thúc về sau có lưu cho các ngươi đặt câu hỏi thời gian. Nhìn thấy Tô Minh Ngọc đều nói như vậy, đám phóng viên cũng ào ào yên tĩnh trở lại, muốn nghe một chút nàng đến cùng có thể nói ra lời gì ngữ tới. Tô Minh Ngọc biểu lộ vô cùng bình tĩnh, thanh âm tỉnh táo lại tự tin nói ra chuẩn bị xong lời kịch. Đầu tiên, chúng ta tập đoàn dưới cờ Dịch Hằng Sinh Vật Khoa Kỹ hữu hạn công ty đã nghiên cứu ra có thể hoàn toàn chữa trị ung thư dược tề. Tên của nó bây giờ bị chính thức mệnh danh là Thương Long Chi Huyết. Đi qua chúng ta lâm sàng thí nghiệm, đã chính thức nó đối với tế bào ung thư nắm giữ tuyệt đối cường đại lực sát thương. Đồng thời tại quá trình trị liệu bên trong, sẽ không tổn hại đến thân thể tế bào bình thường. Cho nên, nó có thể chữa trị ung thư, thậm chí là thời kỳ cuối ung thư. Tin tức thứ nhất vừa nói ra, hiện trường thì xôn xao một mảnh. Không phải đâu, nàng thật là dám nói a, thật liền có thể chữa trị thời kỳ cuối ung thư. Ta thật không dám tin tưởng, cái này có chút giả. Thịnh Thế Tập đoàn còn có làm thuốc, lần đầu nghe nói, nhưng lần này là quan phương buổi họp báo chính thức phát ra tiếng. Bọn họ tổng không dám ngay tại lúc này làm giả a. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, nhưng đại đa số người vẫn là rất hoài nghi. Xin hỏi ngài nói đi qua lâm sàng thí nghiệm, là chỉ có thời kỳ cuối ung thư người bệnh bị chữa khỏi sao? Một tên ký giả cao giọng hô. Tô Minh Ngọc lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ta nói qua, tại ta phát biểu kết thúc trước đó mời trước giữ yên lặng. Bằng không mà nói ta liền muốn trước hết mời ngươi đi ra. Bất quá, đích thật là đã có thời kỳ cuối ung thư người bệnh bị hoàn toàn chữa khỏi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.